Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 131, Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài, 72. Góc truyện audio.com. Editor, Mai Tuyết Vân. Nhưng sau khi lấy quyển sổ đỏ ra, thì Phồn Tinh cũng nhanh chóng lấy sổ đen ra ghi chú. Không phải thứ gì cũng có thể học tập tốt. To gan, ngươi là ai? Phồn Tinh bò trên cây xuống. Lập tức có người lớn tiếng quát lớn. Tư Thụy Khanh đẩy người ra sau lưng. Nói với Hoàng đế, bệ hạ, đây là nương tử của thần. Tâm tính đơn thuần như hài tử. Không hiểu quy tắc, mong bệ hạ thứ tội. Phồn Tinh đứng sau lưng Từ Thụy Khanh, thiếu niên từng gầy yếu nay đã cao hơn cô hai cái đầu. Cô vươn tay ra, chọt vào eo Từ Thụy Khanh, rất tự nhiên mà trêu chọc hắn, nhìn nam nữ đứng yên ở đó. Nếu hắn có can đảm nắm lấy bàn tay đang quậy phá của cô, thì thế tử phủ Tần Quốc Công sẽ chặt đứt tay hắn. Ta có thể, giúp ngươi làm chứng, eo của bông hoa nhỏ. Rất mềm, phần lớn nho sinh ở đây đã từng nghe Lý Văn An nói qua. Rằng Tư Thụy Khanh có một thê tử ngốc, lúc trước đính hôn vì nàng ngốc này có tiền. Trước kia đã nghe, bây giờ mới gặp mặt, nhất thời có người cười nhạo nói. Nàng ta là nương tử của ngươi, đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, nàng là một kẻ ngốc thì làm gì biết đúng sai. Ngươi nói thế nào mà chẳng được. Sau khi tận mắt chứng kiến phu nhân Trạng Nguyên là một nàng ngốc, trong lòng những kẻ kia đều cảm thấy vui sướng. Đậu Trạng Nguyên thì thế nào? Văn vẻ đầy bụng thì sao? Cũng chỉ có thể cưới một nàng ngốc làm phu nhân thôi. Hơn nữa chuyện này đã bị Lý Văn An truyền ra từ lâu. Sau này Từ Thụy Khanh muốn bái đường với thê tử ngốc, cũng phải cân nhắc xem có chịu được sự thóa mạ của người trong thiên hạ hay không. Làm chứng gì chứ, chắc là cùng cấu kết với hắn bịa chuyện rồi. Lão hoàng đế cũng giở trò xấu. Không nói gì, thờ ơ lạnh nhạt, ông ta muốn xem thử Trạng Nguyên lạnh lùng phủ nhận kia sẽ dùng cách gì để thoát thân. Nhưng ông ta không nghĩ ra Trạng Nguyên cần chứng minh thế nào đây. Hắn vốn chẳng cần làm gì cả. Phồn Tinh đi đến tán cây, vươn chân ra đá gốc cây. Ca ca, mau xuống đây, làm chứng, ủng hộ mình bằng cách đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Tần Tư Bách ôm cành cây giả chết. Trời ạ, hắn không muốn xuống. Những trò nghịch ngợm trên đời này hắn đều đã trải qua. Nhưng sau khi hắn cải tà quy chính thì luôn trọng thanh danh. Hắn muốn trở nên giống đại ca, khiến bạn bè cùng trang lứa ngưỡng mộ. Chẳng lẽ nguyện vọng này sẽ được thực hiện ngay hôm nay sao? Tất cả mọi người ngưỡng mộ, sao hắn lại không muốn xuống? Không, từ, ngưỡng mộ, này không giống, ngưỡng mộ, theo kiểu kia, đại ca bận việc không tham dự được, bảo hắn đưa tiểu ma nữ đến Yến Quỳnh Lâm. Tiểu ma nữ một lời không hợp liền trèo lên cây, hắn quan tâm lỡ cô bị té ngã, hắn sẽ bị đại ca đánh chết, vì thế liền leo lên cùng. Chú ý đến cô, nếu thật có chuyện xảy ra cũng có thể ra tay cứu cô. Hắn nghĩ tới vô số cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân. Làm dịu quan hệ huynh muội ngượng ngập này, nhưng có chết cũng không ngờ được, lại thành ra như thế này. Thấy Phồn Tinh ngày càng mất kiên nhẫn, cuối cùng Tần Tư Bách không tình nguyện bò từ trên cây xuống. Khí lực của tiểu ma nữ rất lớn, hắn có một dự cảm xấu. Nếu để cô cạn kiệt sự kiên nhẫn, nhất định sẽ một quyền đánh gãy cái cây. Thế nhưng trên cây còn có một người nữa sao? Xung quanh lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Vạn Khả Quyên cũng trắng bệch. Trên cây có một người thì cũng thôi. Đằng này lại những hai người. Việc đã đến nước này, còn giấu giếm gì được nữa chứ? Cách chương.